lão dụng tâm khó dễ. A. Lão dụng tâm khó, dầu sào trăm thước không thể tiến bước. Thế nào là lão dụng tâm khó? Lão dụng tâm đến giai đoạn chân nghi hiện tiền, có giác, có chiếu, vẫn thuộc sanh tử. Không giác, không chiếu, lại rơi vào không vong. Đến cảnh giới này thật là khó. Đa số người đến chỗ này vượt qua không khỏi, đứng trên đầu sào trăm thước, không có cách nào tiến bước. Có một số người nhân đến cảnh giới này, trong định phát chút ít tuệ, hiểu sơ lược một ít công án của cổ nhân, liền bỏ hết nghi tình, tự cho là đại triệt đại ngộ, ngâm thi vịnh phú, nhướng mày chớp mắt, xưng là thiện tri thức. Thật không biết mình đã rơi vào bè đảng của ma. Lại có người hiểu lầm ý nghĩa câu của Đạt Ma lão nhân nói: ngoài dứt các duyên, trong tâm không sao động, tâm như vách tường có thể vào đạo. Và câu của Lục Tổ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa? Bèn cho ngồi như cây như đá là hay tuyệt. Hạng người này cho quá thành là bảo sở, nhận xứ người cho là quê hương. Thật là chỗ bà tử đốt am và mắng: các ngươi là người chết. B. Lão dụng tâm dễ, cứ miên mật đi. Thế nào là lão dụng tâm dễ? Đến lúc này chỉ cần không tự mãn, không bỏ nửa chừng, thầm thầm kín kín dụng công, trong thầm kín lại thầm kín, trong di tế lại di tế, khi thời tiết đến đáy thùng tự bể, tức đại ngộ. Nếu không tự bể, nhờ thiện hữu tri thức nhổ đinh rút chốt cho. Đại sĩ Hàn Sơn có bài tụng: chót vót trên đảnh núi, bốn phía không mé bờ, ngồi tịnh chả ai biết, suối lạnh dần trăng soi, trong suối vốn không trăng, trời xanh trăng xa thẳm, ngâm một bài ca này, trong ca thiền chẳng có. Hai câu đầu nói cái chân thường bày hiện, không thuộc một cái gì, sáng chiếu khắp đại địa, không một mảy chướng ngại. Bốn câu kế nói chân như diệu thể, phàm phu hẳn không thể biết. Ba đời chư Phật cũng tìm không được chỗ nơi của ta, nên nói chả ai biết. Ba câu suối lạnh dần trăng soi, vân vân, là lão nhân dùng phương tiện thí dụ cảnh giới ấy. Hai câu rốt sao sợ người nhận lầm ngón tay là mặt trăng, nên đặc biệt cảnh giác chúng ta, phàm có nói năng không phải là thiền. Ba, kết luận. Chính tôi mới nói ở trên cũng là gỡ rối chỉ đường mà thôi. Phàm có nói năng đều không phải thật nghĩa. Cổ đức tiếp độ người, nếu không đánh thì nạt, đâu có vẽ bài lăng xăng về. Chẳng qua người này không thể sánh với người xưa, miễn cưỡng dùng tay chỉ mặt trăng, chư vị đồng tham thiền, cứu cánh ngón tay là gì, mặt trăng là gì, hãy tham đi. Ba La Mã, lời nhắc khi tham thiền. Tâm tức là Phật, Phật tức là giác. Một cái giác tánh này, chúng sanh và Phật bình đẳng không sai biệt. Rỗng lặng trọn không có một vật, không thọ một pháp, không thể tu chứng, sáng suốt mà đầy đủ muôn đức, diệu dụng hằng sa không nhờ tu chứng. Chỉ vì chúng sanh mê muội trầm luân sanh tử, trải qua rất nhiều số kiếp, tham, sân, si, ái, vọng tưởng, chấp trước nhiễm ô đã sâu dày, bất đắc dĩ mới nói tu, nói chứng. Thế nên, nói tu cổ nhân cho là một việc chẳng lành, không cách nào hơn mới tạm dùng vậy thôi. Thứ nói thập nhất. Quý vị thập nhất trải qua 21 ngày, trong 21 ngày xét ra thân tâm có phần thuần thục, dụng công sánh với trước được dễ dàng. Quý vị cố gắng đừng để nhân duyên qua mất. cần yếu trong 21 ngày làm sao cho được nước rút đá lộ, phát minh tâm địa mới khỏi cô phụ cái cơ duyên khó gặp này. Hơn 20 ngày nay, quý vị từ sáng đến tối, thức sớm ngủ trễ, nỗ lực dụng công, kết quả không ngoài 4 thứ cảnh giới. 1. Có người đường lối không thông, câu thoại đầu kháng không đến, mơ mơ màng màng theo chúng ngủ gật, không bị vọng tưởng lăng xăng thì bị hôn trầm lôi kéo. 2. Người có kháng đến câu thoại đầu, có chút ít hiểu bèn chấp chặt, chỉ là nắm chết cứng hòn gạch gõ cửa. Niệm chấp câu thoại đầu, niệm Phật là gì? Thành ra niệm thoại đầu, cho như thế là khởi nghi tình được khai ngộ. Đâu biết đó là chủng tâm tại thoại dĩ, nó là pháp sanh diệt, không thể đến được chỗ một niệm không sanh, tạm dùng còn khả dĩ. Nếu chấp cho là cứu cánh thật pháp thì mong gì có ngày ngộ đạo. Gần đây trong thiền tông sở dĩ không có người đạt đạo, phần nhiều do làm dụng tâm tại thoại dĩ. 3. Có người hiểu kháng thoại đầu, hay chiếu cố đến hiện tiền một niệm không sanh, hoặc hiểu niệm Phật là tâm, tức từ chỗ một niệm phát khởi này thẳng kháng đến tâm tướng vô niệm, theo dõi lần đến chỗ tịch tịnh, những vọng tưởng thô đã dứt, được khinh an, liền có các cảnh giới phát hiện, hoặc không biết thân tâm mình đang ngồi chỗ nào, hoặc biết thân được nhẹ nhàng có thể bay bổng lên trên, hoặc thấy người, vật đẹp đáng yêu nên sanh tâm quan hỷ, hoặc thấy cảnh giới đáng sợ, khởi tâm kinh khủng, hoặc khởi tâm dâm dục, vân vân, nhiều thứ không phải một, cần biết đó đều là ma, chấp nó bèn thành bệnh. 4. Có người nghiệp chướng nhẹ nhàng, đường lối rành rõ, dụng công đúng cách, tiến đúng phương pháp, tâm được thanh tịnh sáng suốt, tất cả vọng tưởng đều dứt, thân tâm tự tại, không có cảnh giới nào khác. Đến chỗ này, chấn khởi tinh thần theo đường lối trước dụng công, chỉ phải chú ý cây khô trước hang nhiều lối tẻ. Có khi đến chỗ này rồi dừng trụ trong hôn trầm, có khi đến chỗ này được chút ít tuệ giải, rồi làm thi, làm văn, tự cho là đầy đủ, khởi cống cao ngã mạn. 4 cảnh giới trên đều là bệnh, tôi sẽ chỉ quý vị phương thuốc đối trị. A. Như người câu thoại đầu kháng không đến, nhiều vọng tưởng hôn trầm, ông nên kháng lại chữ gì trong câu niệm Phật là gì? Kháng đến khi nào vọng tưởng hôn trầm còn ít, chữ gì không quên, liền kháng đến chỗ một niệm mới phát khởi. Ở đó đợi đến lúc một niệm không khởi, tức là được không sanh. Hay kháng đến một niệm không sanh, gọi là chân kháng thoại đầu. B. Người chấp chặt câu niệm Phật là gì? Dụng tâm tại thoại vĩ, lấy pháp sanh diệt cho là phải, cũng nên theo ý tứ tôi đã chỉ ở trên, tức là nhắm chỗ một niệm phát khởi, kháng tới một niệm không sanh. C. Người quán vô niệm đã được tịch tịnh khinh an mà gặp những cảnh giới khác lạ, ông nên chiếu cố câu thoại đầu cũ, một niệm không sanh, Phật đến Phật chết, ma đến ma chết, một bề không để ý đến, tự nhiên vô sự, không rơi vào chúng ta. D. Người vọng niệm đã dứt, thanh tịnh sáng suốt, thân tâm tự tại, nên như cổ nhân nói, muôn pháp về một, một về chỗ nào? Do một bề tiến đến chỗ cùng cực, thẳng tiến lên ngọn núi cao chót vót đứng, xuống tận đáy biển sâu thăm thẳm đi, lại buông tay ngang dọc. Trở về trước đã nói, đều là đối với người độn căn trong thời mạt pháp mà chỉ phương pháp. Kỳ thực tông môn thượng thượng nhất thừa này chỉ thú do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở trong hội Linh Sơn đưa cành hoa sen lên biểu thị là giáo ngoại biệt truyền. Trải qua chiêu dị tổ sư chỉ truyền tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, không rơi vào giai cấp, không nhờ tu chứng. Trong một lời nói hoặc nửa câu liền thấu rõ không một pháp có thể được, không một pháp có thể tu, liền đó không khởi vọng duyên, tức là như như Phật, đâu cần học nhiều câu ư? Bốn La Mã. Đêm trừ tịch uống phổ trà giải chúng. Chư vị thượng tọa, đêm nay là 30 tháng chạp rồi. Đại chúng đều nhận đã một năm qua thường trụ không có món gì ngon cúng dường, xin thỉnh chư vị uống một chung trà. Chiếu theo sách lịch một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, 12 tháng và 24 tiết. Người đời hầu hết đều căn cứ theo thời tiết mà làm việc. Như nhà nông thì mùa xuân cày, mùa hạ bừa, mùa thu gieo, mùa đông gặt. Thợ thầy thì khởi công đình công, buôn bán thì khai trương kiết trướng, trường học thì tự trường bãi trường. Chúng ta là người xuất gia thì kiết chế giải chế, thỉnh chức thối chức. Không một ngày nào mà chẳng căn cứ thời tiết làm việc. Một số người cho năm qua là rất quan trọng, cần phải thu nhặt những việc đã làm tổng kết lại, đồng thời cần phải nghỉ mấy ngày. Chúng ta có duyên lành, hãnh diện ngày nay đồng ở tại Vân Môn bình yên qua một năm. Đó là nhờ Phật Tổ, Bồ Tát Gia Hộ và Long Thiên phù trì. Cũng do chúng ta nhiều kiếp tài bồi công đức mới cảm được quả tốt này. Nhưng chúng ta được bình yên qua năm, không thể quên được những người đang sống trong thống khổ. Chúng ta không thể thích thú vui cười, cần phải tỉnh xét, ăn năn sám hối, tinh tấn tu hành, tự lợi, lợi tha, khuế trương phước tuệ. Những vị già, cái chết đến trong chớp mắt, cần phải tinh tấn chổng mảnh tu hành. Những người trẻ cũng không nên lững lơ qua ngày. Phải biết con đường huỳnh tuyền không lựa già hay trẻ, mồ quan biết bao người trẻ tuổi. Tóm lại, tất cả đều sớm nỗ lực cầu thoát khỏi dòng sanh tử mới là thượng kế. Chúng ta lâu nay mỗi ngày thường uống trà, tại sao hôm nay gọi uống phổ trà? Ấy là cho lòng nhân từ của tiền bối mượn uống trà để kỉnh tỉnh môn đồ. Xưa Triệu Châu lão nhân đạo đức cao siêu, học giả mười phương đến tham học rất đông. Một hôm có hai vị tăng mới đến, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: thượng tọa từng đến đây chưa? Vị tăng thưa: chưa từng đến. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Lại hỏi vị khác: từng đến đây chưa? Vị tăng ấy thưa: đã từng đến đây. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Viện chủ bạch: người chưa từng đến dạy uống trà còn có thể được, người đã từng đến vì sao cũng dạy uống trà đi? Triệu Châu gọi: viện chủ. Viện chủ đáp lại: dạ. Triệu Châu bảo: uống trà đi. Như thế cả ba người đều được lợi ích, sau này truyền khắp thiên hạ trà Triệu Châu. Lại như tổ Vân Môn ở đây, có một học giả đến ý kiến, ngài bèn cầm cái bánh đưa lên. Học giả liền lãnh hội. Sở dĩ thiên hạ lưu truyền bánh Vân Môn trà Triệu Châu, hiện giờ chư vị uống trà ăn bánh đã ngộ chưa? Nếu như chưa ngộ, phải dùng cách hỏi: uống trà là gì, ăn bánh là gì? Đại để người xưa mỗi niệm hợp đạo, mỗi bước đều vô sanh, nên trải qua một câu kỉnh tỉnh liền được ngộ đạo. Người nay phạm hạnh chưa trong sạch, thường ở trong động, mỗi niệm sanh diệt che lấp sâu dày, làm sao chỉ dạy pháp, cũng không giáo hóa người khác. Cho nên chư vị phải buông hết tất cả, không cho phàm tình vọng niệm làm nhiễm ô cái chân tâm sáng suốt của mình. Cổ nhân nói: chỉ chức hết phàm tình, không riêng có thánh giải. Các ông nay uống trà, nếu không biết hương vị của trà thì đồng cây đá, nếu biết hương vị của trà ấy là phàm phu, làm sao bỏ được hai bên có và không này? Đó là bổn phận của tăng sĩ vậy. Tuy nhiên, siêu thoát hai cái hiểu biết này vẫn còn là sanh hoạt trong hang quỷ. Các ông phải kỹ càng, buông hết thân tâm, chở theo các cơ quan mà chuyển động, ngày đó tham đi. Năm La Mã, tu cùng không tu. Giảng tu hành, giảng không tu hành đều là câu nói suông. Chúng ta thấu triệt tâm quan của mình rồi, liền đó không có một việc thì còn cái gì mà nói tu không tu. Thử xem chỗ hiển bài của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, xuất gia, hỏi đạo, sau 6 năm khổ hạnh chứng đạo, khi sau mai mọc, ngài than: lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đức tướng, trí tuệ Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước, không thể chứng được. Nếu liệt vọng tưởng là thanh tịnh trí, tự nhiên trí, vô sư trí tự nhiên hiện tiền. Về sau, nói Pháp 49 năm, mà ngài tuyên bố, ta chưa từng nói đến một chữ. Sau này, trải qua chư vị tổ sư một mạch truyền nối, đều nhận định tâm, Phật, chúng sanh ba cái không khác. Chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, nói ngang, nói dọc, hoặc đánh, hoặc ngạt, đều vì đoạn trừ phân biệt vọng tưởng của học giả. Cốt cho học giả thẳng đó biết được bản tâm, thấy được bản tánh của mình, không nương vào một chút phương tiện nói tu nói chứng. Ý chỉ của Phật Tổ chúng ta đã thấy rõ ràng lắm vậy. Một niệm tâm hiện tiền của chúng ta xưa nay vẫn thanh tịnh, vẫn tự đầy đủ, bủa trùm khắp giáp, diệu dụng hằng xa cùng với chư Phật ba đời không khác. Chỉ cần không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ gì cả, liền đó có thể thành Phật, ngồi một chỗ mà thiên hạ thái bình. Như thế còn có hạnh nào đáng tu? Giảng tu hành đâu không phải là câu nói suông, nhưng một niệm tâm hiện tiền của chúng ta đang hướng ngoại tìm cầu, vọng tưởng chấp trước không thể rời được. Từ vô thủy đến nay lưu chuyển, chuyển trong sanh tử, vô minh phiền não nhiễm quá sâu dày. Ban đầu không biết tự tâm là Phật, biết rồi cũng chẳng chịu thừa đương, không thể làm chủ được, không có cái dũng khí của người tráng sĩ chặt tay. Hằng ngày ở trong vọng tưởng chấp trước, người bậc thượng trọn ngày làm thế này thế nọ, cầu thiền cầu đạo mà không thể rời được hữu tâm. Người bậc hạ tham sân si ái bền chặt không thể phá, chạy ngược giới đạo. Hai hạng người này trầm luân trong sanh tử không biết chừng nào dứt. Nếu giảng không tu hành đâu không phải lời nói suông. Các bậc đại trượng phu nhận định đã thấu triệt, biết rõ muôn sự muôn vật xưa nay đều là giấc mơ, quyển quá, hòn bọt, cái bóng không có tự tánh, nhân và pháp liền không, muôn duyên đều dứt, một niệm là muôn năm, thẳng đến chỗ vô sanh. Người bàn quan nhìn vào, thấy bậc ấy cũng mặc áo, ăn cơm, đi đứng, ngồi nằm như người thường, đâu biết bậc ấy đang ngồi yên trong nhà thái bình thanh tịnh của mình, hưởng thọ kho báu vô tận, không khởi tâm, không tạo tác, tự do tự tại, động tịnh đều là như như, lạnh hay nóng chỉ vì ấy tự biết mà thôi. Không những người, trời, quỷ thần trong tam giới lục đạo nhìn vị ấy không thấu, chính là chư Phật Bồ Tát cũng chẳng làm gì được người ấy. Đối với bậc này, còn nói cái gì là tu hành hay không tu hành? Hạn kế đó, cần phải phát khởi chí hướng, thống thiết nhớ việc sống chết, phát tâm hổ thẹn, khởi hạnh tinh tấn, hỏi đạo và cố gắng tham thiền. Thường cầu thỉnh các bậc thiện tri thức chỉ dạy lối tắt, phân biệt thế nào là thánh, phân biệt thế nào là chánh, là tà, tha thiết giũa mài, lấy nước sông Hán mà rửa, đem ra mặt trời thu mà phơi, dần dần càng được tinh thuần trắng sạch. với hạng người này không thể không nói tu hành. Đã nói từ trước đến đây, chẳng qua giờ trên đổi dưới đều thuộc phương tiện tạm thời. Người mắt sáng xem qua cốt nhận, dạch bùn lấy nước. Sông tổ đình đã cuối thu, cách Phật ngày càng xa thẳm. Vì ứng hợp căn cơ chúng sanh, bất đắc dĩ mới giảng giải thế này. Xé thật, giảng tu hành, giảng không tu hành đều là lời nói suông. Thẳng đó là vô sự, vốn không có một vật, đâu phiền mở miệng. Các Bồ Tát hội chăng? Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.dieuphapam.net, thực hiện